Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, băng sơn nữ thần phong thái. Danh Uyển Hoa Phủ xây dựa lưng vào núi, không khí trong lành ẩm ướt, Diệp Thiên hít sâu một cái không khí, thầm nghĩ, mẹ nó, kẻ có tiền chính là sẽ hưởng thụ. Hai người chạy bộ giữa khu rừng trên đường nhỏ, vì thưởng thức nhan như tuyết rung động lòng người phong thái. Diệp Thiên cố ý rơi sau lưng nhan như tuyết, tất cả tâm thần đều ngưng tụ ở nhan như tuyết, yêu nhã đong đưa kiều kiều trên cái mông. Đẹp như vậy bờ mông, co giãn khẳng định phi thường tốt, hình dáng, màu sắc cũng không kém bao nhiêu, Diệp Thiên tự mình lẩm bẩm. Trong đầu rất tà ác não bổ ra vô số cái phấn sắc hình ảnh. Nửa giờ sau, Diệp Thiên đuổi kịp nhan như tuyết. Phát hiện nhan như tuyết thế mà hô hấp đã kéo dài nhỏ nhẹ. Cũng không có thở hồng hộc vẻ mệt mỏi. Chỉ ở trơn bóng trắng nõn trên trán, thấm ra mấy khỏa tinh mịn trong suốt mồ hôi. Lại càng tăng thêm mấy phần vũ mị phong tình. Diệp Thiên không nghĩ tới nhan như tuyết thể lực tốt như vậy. Còn tưởng rằng nhan như tuyết nói muốn luyện công buổi sáng. Chỉ là trên miệng nói một chút đây. Tốt như vậy thể lực. Muốn là đến trên giường. Nhất định có thể sảng khoái a. Diệp Thiên lần nữa tà ác mơ mộng. Một đường lên hai người đều trầm mặc. Cho đến lúc này, nhan như tuyết mới mở miệng nói. Về sau mỗi ngày đều muốn chạy bộ sáng sớm. Vì cái gì? Nhan như tuyết mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Nhỏ giọng nói. Bởi vì ta béo lên. Chính ngươi đi ra luyện đi. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói. Nhan như tuyết ngữ khí cùng thần sắc. Dị thường kiên quyết. Không được. Vì cái lông a? Bởi vì ngươi làm đồ ăn. Nhan như tuyết hạ giọng nói. Diệp Thiên mắt sáng lên. Rốt cuộc minh bạch nhan như tuyết lời này ý tứ. Trêu chọc nói. Bởi vì ta làm đồ ăn vị đạo quá tốt. Ngươi rất thích ăn. Cho nên thì béo lên. Ngươi mới thích ăn đâu. Ngươi mới béo đâu. Nhan như tuyết khẩu thị tâm phi phản bác. Diệp Thiên không còn gì để nói. Nữ nhân này tư duy tuyệt đối đầy đủ kỳ hoa. Sống sĩ diện chết chịu tội. Diệp Thiên trợn trắng mắt. Không sao, đem người dưỡng đến mập mạp, nếu như không gả ra được, ta vẫn là có thể miễn vì khó. Suy tính một chút, để ngươi làm ta tiểu lão bà. Nhan như tuyết dừng bước lại, liếc liếc một chút Diệp Thiên, làm khuếch trương ngực vận động, đem nguyên bản thì rất có quy mô con thỏ càng là bày ra đến rung động lòng người. Hừ lạnh nói, tiểu nhân vô sỉ. Ngươi con thỏ thật lớn a. Diệp Thiên không có hảo ý ánh mắt, rơi vào nhan như tuyết trước ngực. Lúc này nhan như tuyết cổ áo y phục đã bị mồ hôi ướt nhẹp, áp sát vào trên da thịt, lại thêm nàng y phục phía dưới lại là trạng thái chân không. Trước ngực hơn phân nửa hình dáng đều không giữ lại chút nào bày ra trong không khí. Làm cho Diệp Thiên mở rộng tầm mắt. Diệp Thiên thầm kêu hối hận, sớm biết có thể thưởng thức được nhan như tuyết phía trước phong cảnh. Hắn khẳng định phải chạy ở nhan như tuyết phía trước, mà lại là ngược lại chạy, một bên nhìn lấy mồ hôi một chút xíu ướt đẫm nhan như tuyết phía trước y phục. Thưởng thức theo làm đến ẩm ướt toàn bộ quá trình, đó mới xứng đáng chính mình sáng sớm thì cáo biệt ổ chăn trở lại biệt thự. Diệp Thiên lại bắt đầu làm điểm tâm. Diệp Thiên phát hiện mình vậy mà giữa bất chi bất giác. Thích lên loại này đùa giỡn băng sơn nữ thần cuộc sống vui vẻ. Ta có cái nho nhỏ kiến nghị. Ngươi có muốn hay không nghe? Diệp Thiên vừa lái xe. Một bên có chút hăng hái hỏi. Lúc này nhan như tuyết chính ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên. Lật xem trên điện thoại di động tin tức. Phía đông chân trời mới lên mặt trời mới mọc tia nắng ban mai. Theo song tử tháp kiến trúc trung gian xuyên qua, ánh sáng màu vàng chiếu vào nhan như tuyết mỡ đông giống như trắng nõn trơn bóng tuyệt mỹ ngũ quan. phía trên, đem nàng dung nhan tô điểm đến lộng lẫy, như mộng huyễn giống như mê người. Nhan như tuyết không kiên nhẫn đáp lại nói, người biết người tại nhân viên trong suy nghĩ là dạng gì hình tượng sao? Nhan như tuyết thân thể run lên, như bị điện giật giống như, quay đầu nhìn về Diệp Thiên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng không biết Diệp Thiên vì sao lại hỏi ra loại lời này. Đối mặt Nhan như tuyết phản ứng như vậy, Diệp Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ, lẩm bẩm nói, ngươi là cao cao tại thượng nữ vương, bọn họ đều đối ngươi kính sợ tránh xa. Ngươi cùng bọn hắn có không thể vượt qua khoảng cách, nói cách khác bọn họ có thể vì Khuynh Thành tập đoàn hậu đãi lương bổng và phúc lợi lưu tại Khuynh Thành, nhưng bọn hắn tâm tuyệt đối không tại Khuynh Thành. Chỉ cần một cái khác công ty mở ra điều kiện so ngươi tốt, bọn họ liền sẽ không chút do dự chọn rời đi. Bởi vì ngươi lưu lại bọn họ người, lại lưu không được bọn họ tâm. Bởi vì bọn hắn đối Khuynh Thành tập đoàn, đối ngươi, không có kết cục cảm giác. Ngươi nghiệp vụ năng lực rất mạnh, không thể nghi ngờ, nhưng ngươi tình thương sao? Đáng lo a, đây là Hoa Hạ, khắp nơi giảng nhân tình. Không phải ngươi khi đó trưởng thành học tập nước Mỹ. Nhan như tuyết sáng ngời hai con ngươi nháy lên, Diệp Thiên lời nói này thẳng mệnh chỗ hiểm. Đã nói đến trong nội tâm nàng đi, nàng từ phụ thân trên tay tiếp nhận Khuynh Thành tập đoàn gánh nặng lúc phụ thân cảnh cáo, cùng Diệp Thiên lời nói này đúng là kinh người nhất trí. Nàng lại một lần nữa đối Diệp Thiên ánh mắt đặc biệt lau mắt mà nhìn, hỗn đản này đến tột cùng còn có bao nhiêu khác hẳn với thường nhân ưu điểm không có phát huy ra. Nhan như tuyết lại không nhẹ không nặng ừ một tiếng, ngươi có ý tứ gì? Lúc này đến phiên Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhan như tuyết lại ân hai tiếng, tâm tình có chút phức tạp. Theo lý thuyết Diệp Thiên có thể chỉ ra Nhan như tuyết chỗ mấu chốt, Nhan như tuyết cần phải cảm thấy vui mừng. Thế nhưng là lúc này nàng không chỉ có cảm thấy vui mừng, càng nhiều thì hơn là bực bội cùng bất an. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, cường điệu nói, đúng, cũng là kết cục cảm giác. Ngươi Khuynh Thành tập đoàn không có kết cục cảm giác. Nhan như tuyết cắn răng, âm thầm oán trách Diệp Thiên phương thức nói chuyện quá ngay thẳng, liền không thể uyển chuyển một chút nói nha, ngươi có biện pháp? Nhan như tuyết thấp giọng hỏi. Nếu là Diệp Thiên biết luôn luôn cá tính còn miễn cưỡng hơn như tuyết, lúc này thế mà ăn nói khép nép hướng hắn cầu dày, hắn khẳng định sẽ hưng phấn đến ngủ cười ra tiếng. Theo thân dân bắt đầu, ngươi xem một chút tin tức phía trên những đại nhân vật kia, tại bình thường dân chúng trước mặt, tuy nhiên cũng muốn cao cao tại thượng sĩ diện, còn hết lần này tới lần khác còn phải bày làm ra một bộ cùng dân cùng vui thần thái, thắng được dân tâm. Còn có những cái kia ngôi sao nhóm, cần chỉ là fan trong bọc vàng dòng bạc trắng, lại luôn tại công chúng trường hợp luôn miệng nói yêu quý fan, đem vô số não tàn fan cảm động đến ào ào, sau đó cuốn tới càng nhiều não tàn fan. Người muốn bắt chước quan viên cùng ngôi sao, hạ thấp tư thái, hạ mình, dung nhập Khuynh Thành tập đoàn nhân viên toàn thể bên trong, để bọn hắn cảm thấy ngươi mỗi một hạng quyết định biện pháp không chỉ có là vì Khuynh Thành phát triển, càng là vì để mỗi cái nhân viên sống được càng có tôn nghiêm, để bọn hắn tự mình cảm nhận được ngươi năng lực cùng mị lực. Diệp Thiên có ý riêng, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra, làm cho Nhan như tuyết cảm thấy một trận xấu hổ, không phản bác được. Biết rõ Diệp Thiên lời nói này rất có đạo lý, nhưng Nhan như tuyết tâm lý vẫn là hơi tâm tình có chút mâu thuẫn. Diệp Thiên liếc mắt một cái ánh mắt phức tạp Nhan như tuyết, cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi muốn cho Khuynh Thành toàn thể nhân viên đều đứng sau lưng ngươi, cùng ngươi đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ vượt qua trước mắt cửa ải khó như vậy, từ hôm nay trở đi, người thì hủy bỏ chính mình chuyên dụng thang máy, đối tất cả nhân viên mở ra, giữa trưa đi nhà hàng ăn cơm, không nên đem chính mình ngăn cách tại đại chúng tầm mắt bên ngoài. Chỉ cần ngươi làm những việc này, chậm rãi, nhân tâm cuối cùng sẽ tụ lại lên, lực ngưng tụ cùng kết cục cảm giác, tự nhiên cũng liền dần dần hình thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.